Chương 51, lại cu nở dê không phải là các ngươi Huyền gia người. Hoàng thượng Bắc Minh dạ câu môi cười cười, nhìn tới lao đầu tử kia gần nhất lại không an phận đã như vậy, cái kia ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem cái kia thánh chỉ có thể hay không xuống tới. Bắc Minh dạ nói xong, không tiếp tục để ý đám người, mà là xoay người đem Trọng Nguyệt bế lên ôm Trọng Nguyệt, Bắc Minh dạ liền chuẩn bị rời đi, mà trong ngực hắn Trọng Nguyệt lại kéo hắn một cái quần áo cúi đầu nhìn xem Trọng Nguyệt. Bắc Minh dạ tựa hồ minh bạch Trọng Nguyệt suy nghĩ cái gì, nhẹ gật đầu. Lạnh lùng quay người, nhìn xem Huyền Chính cùng Huyền Dương nói ra, từ hôm nay trở đi, Trọng Nguyệt lại cu nở dê không phải là các ngươi Huyền gia người. Dứt lời, Bắc Minh dạ nhìn về phía Mộ Dung cùng Ngọc Lưu, đi đem cái nhà kia đốt. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu, liền hướng về Trọng Nguyệt một mực ở lại viện tử đi đến. Bắc Minh dạ ôm Trọng Nguyệt, không nói tiếng nào. Có thế Trọng Nguyệt tựa ở trong ngực hắn, lại ngửi thấy từng tia mùi. Máu tươi nàng là dựa vào Bắc Minh dạ, mùi vị đó cu nở dê rất gần, không phải nàng. Như vậy thì là Bắc Minh dạ nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt nhỏ giọng nói ra, thả ta xuống. Bắc Minh dạ nghe vậy, không nói gì, cũng không có đem Trọng Nguyệt buông ra. Trọng Nguyệt nghĩ bản thân xuống tới, có thế nàng toàn thân bất lực, động một chút đều rất khó khăn, ước chừng mưa y mở y phu tờ về sau. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung đồng thời trở về bẩm chủ tử, cái nhà kia đã đốt. Ngọc Lưu cung kính nói ra. Bắc Minh dạ nhẹ gật đầu, ôm Trọng Nguyệt liền hướng về đi ra bên ngoài. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, bước nhanh đi theo chờ Bắc Minh dạ mấy người đi rồi về sau. Huyền Dương nhìn mình phụ thân, cha, ngươi vừa rồi vì sao không xuất thủ ngăn lại hắn, hiện tại để cho bọn họ rời đi, chỉ sợ Phệ Nguyệt Điện thực cùng phủ tướng quân cứ như vậy kết xuống thủ, thua thiệt ngươi chính là cái tướng quân. Huyền Chính hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết rõ nam nhân kia là lúc nào đến, có hay không truyền đi tin tức gì, nếu có, tùy tiện giết nam nhân kia, chỉ sợ Phệ Nguyệt Điện sẽ trực tiếp cùng tướng quân của chúng ta phủ xung đột, ngươi lại còn hỏi ta sao không ngăn lại hắn. Huyền Chính có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, hắn đều không biết hắn đứa con trai này rốt cuộc là làm sao làm lên tướng quân. Huyền Mộng gian nan đứng lên, tay nắm thành quyền, đi đến đại trưởng lao bên người nhỏ, giọng nói mấy câu. Cái kia đại trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền rời đi Huyền phủ Huyền Trọng Nguyệt, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Bắc Minh dạ ôm Trọng Nguyệt rời đi phủ tướng quân về sau, vận hướng về thành Bắc khu dân cư đi. Mộ Dung đi theo Bắc Minh dạ sau lưng, nhíu nhíu mày lại, chủ tử, muốn hay không vứt bỏ hắn. Mộ Dung trong miệng hắn không phải người xa lạ, chính là đến Huyền Mộng mệnh lệnh ra đi theo dõi Trọng Nguyệt bọn họ đại trưởng lão không cần. Bắc Minh dạ câu môi cười lạnh một tiếng. Dưới chân tốc độ càng nhanh chóng, chừng 10 phút đồng hồ về sau, Bắc Minh dạ ôm Trọng Nguyệt tiến nhập thành Bắc khu dân cư một nhà phổ thông phủ đệ bên trong. Tiến vào trong phủ đệ về sau, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung liền đóng đại môn lên, mà bên ngoài đại trưởng lão nhìn tận mắt bọn họ đi vào về sau, cũng không có lại theo tung tích, mà là đi thẳng ôm Trọng Nguyệt tiến vào trong một gian phòng. Bắc Minh dạ đem Trọng Nguyệt đặt lên giường, bởi vì chúng tên ở sau lưng. Cho nên Bắc Minh dạ chỉ có thể đem Trọng Nguyệt thả nằm sấp. Ngọc Lưu cho nàng thanh lý vết thương, Mộ Dung đi nấu thuốc. Bắc Minh dạ đạm mạc nói ra, sau đó từ trong không gian xuất ra một viên đan dược phóng tới Trọng Nguyệt trước mặt, ôn nhu nói, đây là giải độc đan, ăn hết.